Tác phẩm Đức Phật trong đời. Tác giả Thích Nhật Quang. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu sách. Đức Phật đến trong cuộc đời là một con người bằng xương bằng thịt, vui những nỗi vui của trần gian, đau những nỗi đau của con người, để từ đó Ngài vươn lên và vực dậy giấc trường mộng Nam Kha. Không có loài người và trần gian thì Thế Tôn cũng sẽ không thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có thể nói trần gian nhân loại là chất liệu tụ thành một cuộc hành trình bất diệt của Đấng Như Lai. Từ đó suốt 49 năm và còn hơn thế nữa, hình bóng Thế Tôn in dài năm tháng, đi vào lòng nhân loại, vào lòng cuộc đời. Trần gian tỏa sáng, bóng tối dần tan. Như Lai là sức sống, là hơi thở nhiệm màu hiện hữu trong chúng con và tất cả muôn sinh. Nếu không có Phật, chúng con không có được ngày hôm nay, đơn sơ, bình dị trong cuộc sống cộng sinh, vốn dĩ lên đên rộn ràng. Và như thế, ngày Phật đản sinh cũng là ngày trần gian vui đón đấng từ phù muôn thuở. Đức Phật đến với chúng con có trong cuộc đời hiển hiện dưới đáy mắt bình an của Như Lai, hòa nhập an thường. Để từ đây các bụi phù du chợt dậy chợt tan trong quyển cảnh vô thường, xin một lần được trở về bầu trời không lặng. Nơi đây chúng con xin được là một chút gió, một chút mây nổi trôi điểm xuyết cho đẹp cuộc đời. Chúng con cung kính cúi đầu trước đấng từ phụ, xin nguyện đời đời nép mình dưới ánh từ quang, nói gót Như Lai đi suốt cuộc hành trình đến với chúng sanh, phụng sự chúng sanh để tìm lại chính mình trong cuộc đời vốn vẫn chưa từng thiếu vắng đấng Như Lai. Thiền viện thường chiếu Nhật Quang. Lại bồn sư, Ngài là đấng giận lầm lỗi, con cúi xin ơn Ngài cứu độ chúng say. Đôi nét về cuộc đời và sự giáo hóa của Đức Phật. Phật Đản 2541-1997. Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh lần thứ 2541. Quý Phật tử về chùa mừng đại lễ Phật Đản để tưởng nhớ đến Đức Giáo Chủ của chúng ta. Chúng tôi xin được nhắc lại vài nét về cuộc đời và sự giáo hóa của Đức Phật. Thứ nhất là về cuộc đời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai là những đạo lý mà Ngài đã chứng nghiệm được sau khi từ bỏ lời dưỡng dục lạc thế gian. Điểm sau cùng tôi muốn nêu lên là tinh thần tu hành của người Phật tử đối với đạo lý Phật dạy qua con đường thiền. 1. Cuộc đời của Đức Phật. Như chúng ta đều biết, Đức Phật xuất thân là một vị Đông Cung Thái tử, sống trong nhung lụa với tất cả những tiện nghi của một vị hoàng đế. Nhưng Ngài không đành lòng hưởng thụ riêng cho mình nên đã từ bỏ tất cả, dược thành xuất gia để tìm đường giải thoát cho bản thân và nhân loại. Theo lịch sử, vào ngày trăng tròn tháng 4 tính theo âm lịch của chúng ta, nhưng theo Ấn Độ thì ngày trăng tròn tháng 5 vào năm 543 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ, trong vườn Lâm Tỳ Ni, Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Cha Ngài là vua Tịnh Phạn thuộc dòng quý tộc Thích Ca, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Sau khi sanh Ngài được 7 ngày thì hoàng hậu Ma Gia qua đời. Người em gái của bà là Maha Ba Xà Ba Đề, tức bà Kiều Đàm Di, nuôi dưỡng Ngài. Thái tử được nuôi dưỡng cưng chiều với tất cả tiện nghi cao nhất của một ông hoàng. Một hôm, nhân ngày đầu vụ mùa, vua quan đến vùng nông thôn làm lễ, cày những luống cày đầu tiên với ước nguyện nông dân được trúng vụ mùa, thu hoạch nhiều, đem lại no ấm cho toàn dân. Ngày này gọi là ngày lễ hạ điền. Thái tử Tất Đạt Đa cũng được theo vua cha đến dự lễ hạ điền. Lễ rất vui, mọi người ăn mặc đẹp đẽ sang trọng. Các nông dân theo nghi thức của nhà nước đến đó dâng lễ đối với các bậc thần thánh tổ quốc và sau đó chuẩn bị cày những luống cày đầu tiên với sự chứng kiến của vua, các vị đại thần. Đây là ngày lễ hội rất lớn đối với toàn dân Ấn Độ thời bấy giờ. Trong lúc mọi người đang nô đùa mừng lễ, Thái tử cũng rất vui, nhưng khi thấy những luống cày từng thớ đất lật lên có những con trùng con dế bị đứt làm hai, làm ba. Liền đó, các loài chim ở rừng bay đến, giành nhau nuốt những con vật nhỏ kia. Rồi người thợ săn rình rập đâu đó, lắp cung tên sẵn sàng hạ thủ mấy con chim. Đồng thời trong khu rừng, những con hổ chực chờ để vồ lấy gã thợ săn. Thấy cả một chuỗi tranh giành cấu xé của chúng sanh, Thái tử quá đau lòng nên sắc diện trở nên trầm tư buồn bã. Thành ra, thay vì dự lễ vui tươi như bao người, thì Thái tử lại tìm một nơi yên lắng, ngồi suy tư bất động dưới bóng cây. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ngay từ thời bé thơ Đức Phật đã có những biểu hiện khác lạ so với mọi người bình thường ở thế gian. Năm 16 tuổi, Ngài dâng lệnh phụ hoàng và hoàng tộc kết hôn cùng công chúa Gia Du Đà La và sau đó sanh ra một hoàng nam là La Hầu La. Theo sử của Phật giáo Đại Thừa, Ngài dược thành xuất gia năm 19 tuổi, cho đến 30 tuổi thì thành đạo. Theo sử của Phật giáo Nguyên Thủy, 29 tuổi Ngài mới xuất gia. Thái tử xuất gia không phải là sự từ bỏ của một cụ già đã trải qua hết cuộc đời chán chường, hay của người bần cùng nghèo đói không còn gì để lại phía sau. Đây là sự từ khước của một ông hoàng giữa thời niên thiếu trong cảnh ấm no sung túc và thịnh vượng. Tại sao tôi nêu lên điều này? Vì nhiều người cho rằng người đi tu là những kẻ chán thế gian hoặc già nua không còn làm gì được nữa. Ở ngoài đời họ thua thiệt, thiếu thốn, nghèo khó, nói chung là những trường hợp thất chí, thất tình, không còn con đường nào để thoát thân ngoài con đường đi tu. Ở đây, vị giáo chủ của chúng ta bỏ thành đi tu vào lúc tuổi thanh xuân với tất cả quyền uy, địa vị, lợi dưỡng, tiện nghi của bậc đế vương, chứ không như cái hiểu thông thường của người đời. Làm ông hoàng chứng kiến tất cả những sự kiện hiện thực trong đời, ngay từ thời bé thơ mà Ngài đã có một cái nhìn rất thiết thực về cuộc đời. Mặc dù dân lệnh phụ hoàng kế thừa và trưởng thành từ các nghi thức, nghi lễ của thế gian, nhưng trong lòng Ngài lúc nào cũng canh cánh những sự kiện trước mắt mà Ngài chưa hài lòng. Ngài vẫn nhớ và thấy một cách tường tận những hiện thực trong cuộc đời là như vậy. Do đó, cuối cùng Ngài cắt đứt từ giả phụ hoàng tất cả người thân để đi xuất gia. Với tấm lòng bao la rộng rãi, Ngài quyết tìm lối thoát hay một chân lý để giải quyết vấn đề sanh tử của kiếp người một cách rốt ráo. Thái tử cùng Sa Đạt Dược Thành đến nơi bìa rừng, Ngài cắt tóc, cởi trả vàng vòng châu báu trao lại cho người cận vệ với lời tự khắc tự hứa: bao giờ tìm được đạo, chứng đạo, ta mới trở lại. Ngươi hãy đem tất cả những vật này về trình với phụ hoàng và thân quyến của ta. Dứt khoát rồi, Ngài bắt đầu cuộc đời cái hành khất, trong tay không có vật gì, sống khổ hạnh trong rừng trải dài 6 năm trường. Dưới cội bồ đề, Ngài tinh tấn siêng năng tột bực và đã thệ nguyện cả quyết rằng: nếu không đạt được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, dù thịt nát xương tan, ta quyết không rời khỏi chỗ ngồi này. Với lời thệ nguyện quả cảm như vậy, Thế Tôn đã giác ngộ hoàn toàn và thành tựu quả vị Phật. Tôi vừa điểm qua vài nét về cuộc đời của Đức Phật. Ngài cũng là con người, cũng có những ưu tư khắc khoải, những nghi ngờ, và cuối cùng Ngài đã tìm ra lối thoát. Trong đạo Phật tuyệt đối không có sự thần khải nào, mà tất cả đều được thể nghiệm từ thực tế. Với một ý chí mãnh liệt kiên quyết, nhất định sẽ thành công. 2. Giáo lý của Đức Phật. Đức Phật sau khi chứng ngộ vô thượng bồ đề, Ngài có đầy đủ tam minh: một là túc mạng minh, hai là thiên nhãn minh, ba là lậu tận minh. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua ba minh này. 1. Túc mạng minh. Trong kinh nói rằng tư tưởng của Ngài trở nên láng dịu, tinh khiết, trong sạch, không còn tham ái và ô nhiễm, dễ điều phục, không lay chuyển và luôn tỉnh giác. Những điều này không lạ, nếu chúng ta có nghiên cứu đạo lý, có công phu tu hành thì sẽ thấy rõ việc điều phục vọng tưởng, làm chủ những niềm lăng xăng là có thể thực hiện được. Bây giờ tư tưởng hay những ý niệm của chúng ta sẽ yên lắng dần dần. Cho nên biết đạo lý của Phật dạy là những điều hiện thực. Tư tưởng yên lắng rồi, những ý niệm ô nhiễm sẽ yếu thế, nó không còn đủ sức hấp dẫn kéo lôi người tỉnh táo sáng suốt làm chủ được mình. Lòng chúng ta yên tịnh, cái sáng sẽ lớn mạnh trùng khắp. Bây giờ vọng tưởng còn là vấn đề, là đối tượng vì chính chúng ta chưa tỉnh, sơ hở từng phút giây nên bị nó kéo lôi. Chúng ta dễ bị mắc mưu, dễ chạy theo cái giả mà bỏ quên cái thật. Với người tu, từ những sự kiện, những lối mòn này mà chúng ta tìm ra lối thoát. Vị giáo chủ của chúng ta cũng đi con đường như vậy. Ngài là một con người có dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn như tất cả chúng sanh. Ngài ưu tư, nghi ngờ, khắc khoải phấn đấu đến cùng, bao giờ đạt đạo mới thôi. Chúng ta cũng có phấn đấu, có siêng năng, nhưng sáng siêng thì trưa lại biến, sáng mạnh mẽ, trưa lại yếu xìu, tối lại ngủ quên, rồi lãng quên cả một đời. Muốn điều phục được những lăng xăng điên loạn, bắt buộc chúng ta phải tỉnh. Có tỉnh thì có tuệ, tỉnh tuệ không rời nhau. Nếu không có tỉnh thì không làm sao có tuệ sáng suốt. Bản thân chúng ta đang hít thở, tất cả giác quan đang tiếp xúc với mọi hiện tượng chung quanh rất bén nhạy. Phải ngày đời đó tỉnh lấy thì không tan thân mất mạng, bằng ngược lại ba cõi sáu đường mở ra cuốn hút chúng ta đi ngay. Kinh nghiệm tu thiền cho thấy việc làm này từ xưa tới giờ không khác. Người xưa làm được, chúng ta cũng làm được. Người xưa phấn đấu thành công, chúng ta phấn đấu tích cực, nhất định cũng sẽ thành công. Đức Phật hướng tâm vào tuệ giác, nhớ lại những kiếp quá khứ, Ngài đã tỉnh thuần thục nên mới hướng tâm tuệ về niềm quá khứ. Nhớ lại một kiếp, hai kiếp, cho đến trăm ngàn kiếp. Trong số kiếp vô lượng đó, Ngài tên gì, sinh trưởng trong gia đình nào, giai cấp nào, vui thích và khổ đau như thế nào, chết tái sinh ở đâu, vân vân. Ngài nhớ lại tất cả. Đây là giai đoạn Ngài đã phá tan lớp vô minh quá khứ, chứng được túc mạng minh. Bây giờ chúng ta tu hành, ngồi yên, dứt tất cả những ý tưởng lăng xăng, tỉnh và tuệ cụ thể, sáng suốt trùng khắp. Hướng tâm tuệ này về những gì đã qua thì nhất định sẽ biết. Những người ngoại đạo thời Đức Phật cũng do công phu thiền định mà họ có thể nhớ lại 10 kiếp hay 20 kiếp của bản thân và những chúng sanh có liên quan đến họ. Ngoại đạo mà còn có năng lực như vậy, huống là chúng ta áp dụng đúng những kinh nghiệm Phật dạy thì nhất định sẽ thành công. Nói thế không phải để chúng ta chuộng thích thần thông, mà để biết rằng mình tu hành có thể thành công và kết quả tất yếu là sẽ đạt được những năng lực như vậy. Việc ấy không khó khăn, mà khó khăn là do chúng ta không siêng năng liên tục. 2. Thiên nhãn minh. Ngài hướng tâm thanh tịnh về tri giác hiện tượng sinh và diệt của muôn loài. Chính ngài nơi đây, Ngài chứng được thiên nhãn minh. Đây là trí tuệ siêu phàm, thấy được tất cả chúng sinh chết từ nơi đây sẽ tái sinh vào đâu, với bao nhiêu cảnh tượng sang hèn đẹp xấu, khổ vui, tùy thuộc vào hành vi tạo tác của mỗi người. Nếu tư tưởng hành động xấu ác, không chân chánh, thì sau khi chết sẽ tái sinh vào những trạng thái khổ não. Trong đời sống, nếu chúng ta hướng những hành vi tạo tác hàng ngày theo hướng tốt, thì sẽ sống trong niềm chân chánh. Được như vậy, khi chết, chúng ta sẽ tái sinh vào thế giới an lạc. Bởi vì khổ vui được hình thành từ luật nhân quả. Muốn được vui, muốn tương lai không khổ, thì bây giờ phải đi con đường chân chính, không xấu ác. Hành trì như vậy, bảo đảm tương lai, sau khi chết, ta sẽ tái sinh vào thế giới không có khổ đau hay ít khổ đau, được an vui. Học biết như vậy rồi, Phật tử khỏi cầu nguyện, quả thực vui hay khổ là tự nơi hành động của mình ngay hiện đời thôi. Nếu muốn tương lai tốt đẹp, thì bây giờ phải phấn đấu trong chánh niệm, trong tinh thần tốt đẹp. Ngay bây giờ, mình không làm chủ, hướng niệm hành động theo con đường xấu ác, tạo nghiệp nhân không tốt, thì dù có cầu nguyện bao nhiêu đi nữa, quả báo chắc chắn cũng sẽ khổ. Hiểu thế, chúng ta vững lòng tu, vững lòng làm những việc công đức. Vì biết chắc rằng, từ những việc làm tốt, ta sẽ có quả báo tương ưng. Trên đời này, ở đâu có người không tin nhân quả nữa, thì sự khổ đau sẽ đầy dẫy. Sở dĩ khổ đau giảm bớt, con người có thăng hoa, xã hội còn hướng tốt đẹp, là nhờ con người còn tin vào tương lai, tin vào khả năng của chính mình. Dù hiện tại như thế nào, nhưng với trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm sẵn có, chúng ta sẽ gây dựng được tương lai tốt đẹp. Mặc dù hiện tại khổ đau, nhưng tin chắc tu hành như vậy, ta sẽ được an lạc. Những tâm quyết chí tích cực tu thì nhất định là an lạc lớn lao, thành tựu tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Tư tưởng hành động tốt đẹp chân chính là sống trong chánh kiến. Người sống trong chánh kiến sẽ được hạnh phúc. Ngược lại, nếu chúng ta không hướng thiện, không sống nếp sống chánh kiến, bị gia chạm nhiều rồi quên mình đối với những hiện tượng chung quanh, thì tương lai chắc chắn sẽ khổ đau. Đây là điều mà Phật tử phải sợ. Sợ đây không phải sợ ma, sợ quỷ, sợ hết cơm hết gạo, sợ mất người thương, những tâm trạng sợ hãi của người thế gian. Sợ đây là sợ ta không đủ tỉnh lực, không quyết tâm, không tin vào hành động của mình có thể chuyển hóa được khổ vui. Sợ là sợ như vậy. Tuy sợ nhưng chúng ta không hoàn toàn bất lực. Càng sợ thì càng kiên tâm, quả quyết thực hiện theo tinh thần của Phật dạy. Chúng ta quyết tâm hành trì theo những phương thức ấy để khắc phục những gì hiện tại ta chưa vừa lòng. Công đức đó, thành tựu đó là do ta mà thành. Chính chúng ta làm, chúng ta thực hiện, chứ không nhờ giả ở đâu. Khi Đức Phật mục kích rõ ràng sự phân tán, sự cấu hợp trở lại của chúng sinh, thấy rõ chúng sanh chết đi và tái sinh trở lại nơi nào, Ngài phá tan được lớp vô minh có liên quan đến tương lai, chứng được thiên nhãn minh. 3. Lậu tận minh. Hướng tâm thanh tịnh về nguồn gốc và con đường chấm dứt các pháp trầm luân, giai đoạn này Ngài chứng được lậu tận minh. Từ đây, Đức Phật phá sạch tất cả sự tâm tối, thấu suốt tận căn để vì sao chúng sanh trầm luân trong sanh tử và tìm ra con đường để giải thoát sanh tử. Lịch sử nói vào canh ba đêm thứ 49, Bồ Tát Tất Đạt Đa hoàn toàn giải quyết được việc sanh tử, việc lớn của chính mình và của chúng sanh. Ngài không còn nghi ngờ gì nữa vì trí giác đã hoàn toàn thông suốt, Thế Tôn giác ngộ viên mãn. Chúng ta và chúng sanh hiện diện trong thời điểm này, nhưng không biết mình từ đâu lại và chết sẽ đi về đâu. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Tại sao chúng ta phải như vậy? Có vô lượng những vấn đề mình không làm sao biết đường tận được. Có người vất vả cả đời mà không đạt được sở nguyện của mình, người đó sinh ra, lớn lên, lập gia đình với tất cả tâm nguyện là muốn được nhà lầu, xe hơi vân vân, nhưng cả đời không thực hiện được. Trái lại, có những người mới sinh ra, lớn lên đã đầy đủ tiền nghi, thực hiện công việc nào cũng thành tựu dễ dàng, dường như ở đâu sẵn dần đến cho họ vậy. Đây là những điều ngay cả trong cuộc sống chúng ta đối diện mà không biết không hay, không giải quyết được. Bây giờ qua đạo lý của Phật dạy, chúng ta học và hành trì sẽ là chìa khóa hé mở cánh cửa giải quyết những vấn đề ấy. Nếu công phu mãnh liệt, chúng ta có thể phá vỡ những thành trì ấy, thấy rõ nguồn gốc mọi gút mắt và sẽ giải quyết xong vấn đề lớn lao của con người. Cánh cửa thành trì đó, vị giáo chủ của chúng ta và vô lượng bậc đại thánh đã phá được. Như đã nói, Đức Phật chứng được thiên nhãn minh, thấy rõ sự chết đi và tái sinh của các chúng sanh. Đây là một điều lý thú, bởi vì đối với những điều ta tâm tối, bây giờ mở ra được thì rõ ràng rất lý thú. Nhà Phật gọi đây là tuệ giác thấy tột cùng nguyên nhân sanh tử. Người tu Phật với tâm nguyện làm chủ được sanh tử, giải quyết sanh tử là vấn đề trọng yếu nhất. Sở dĩ sanh làm khổ mình, tử làm khổ mình, cuộc sống này làm khổ mình, vì chúng ta chưa đủ trí tuệ, chưa làm chủ được mình. Nên tâm nguyện duy nhất của người tu là giải quyết vấn đề sanh tử của chính mình. Nếu chúng ta giải quyết được việc sanh tử của mình thì cũng có thể thấy được việc sanh tử của vô lượng chúng sanh, không lầm không nghi nữa. Trong kinh có ghi, đây là phiền não, đây là nguyên nhân dẫn đến phiền não, đây là sự chấm dứt phiền não, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt phiền não. Đức Phật thấy rõ ràng như thế. Bao giờ chúng ta quay lại thấy được những gì như Đức Phật đã thấy là mình hết phiền não, chúng ta thật không có giây phút nào yên. Trong đời này có nhiều sự kiện ngộ lắm, người ta cười mà ra nước mắt, khóc mà vui. Có những điều mình nghĩ như vậy mà miệng phải nói khác đi. Thật lạ lùng, là người tu chúng ta phải làm sao thấy rõ đây là sự bất ổn trong tôi, đây là sự chấm dứt những bất ổn trong tôi, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt những sự bất ổn trong tôi. Thấy rõ ràng như thấy vật trong lòng bàn tay của mình. Người thấy như vậy là người có trí tuệ thông suốt. Nếu chúng ta biết áp dụng cụ thể lời Phật dạy, không phải thông hết Tam Tạng giáo điển mà chỉ một pháp nào đó thôi. Như Phật dạy, đếm hơi thở sẽ cắt đứt những niệm tưởng lan xăng. Chỉ bảo đếm hơi thở chứ không tu pháp gì cả. Nếu áp dụng phương pháp đếm hơi thở với một tuệ giác thấy rõ đây là những lan xăng loạn tưởng trong tôi, sự chấm dứt những lan xăng loạn tưởng trong tôi và những phương thức chấm dứt những lan xăng loạn tưởng trong tôi. Thấy rõ ràng như vậy thì không ai dạy gì sống với cái lan xăng mà quên cái tỉnh sáng của mình. Hướng tu hành của chúng ta là vậy. Đây là ô nhiễm, đây là sự chấm dứt ô nhiễm, đây là con đường chấm dứt ô nhiễm. Tôi dẫn lời này để thấy một việc làm bình thường chúng ta có thể thực hành được, chứ không phải quá khó. Đừng bao giờ mang tư tưởng rằng đạo lý ấy, tuệ giác ấy, quả chứng ấy là của Phật, Bồ Tát, chứ mình không có Phật, không dính dáng gì hết. Không phải như vậy. Phật đối pháp để chúng sanh tiếp thu và thể nghiệm, chứ đâu phải nói cho chúng ta không tu được. Phật hiểu rõ là bản thân chúng sanh sẽ đạt được kết quả nếu ứng dụng tu tập đúng pháp mới nói chứ. Tôi tin rằng Phật còn tài thế, Ngài cũng không ngồi nói như Chư Tăng bây giờ. Lời Phật rất giản dị, có khi là sự biểu trưng qua một hình ảnh nào thôi, nhưng khiến người đương thời nhận hiểu xuyên qua trực giác bản thân của người đó. Như thế, pháp Phật dạy, biểu trưng do Phật thể hiện mới có giá trị, có tác dụng nâng đỡ, giúp con người hết khổ được vui. Tâm Phật đã giải thoát khỏi những dục lậu, tức là hết mọi nhiễm ô dục vọng. Hữu lậu là những ô nhiễm của sự luyến ái thế gian, vô minh lậu là những ô nhiễm của vô minh. Màn vô minh giải tỏa, trí tuệ phát ra, đêm tối đã tan, ánh sáng lại đến. Ngài thành đạo từ bản thân thể nghiệm, trải qua quá trình tu chứng, Đức Phật mạnh dạn chỉ dạy lại cho chúng ta, vì Ngài biết mình cũng có những khả năng như thế. Ngài phá tan màn vô minh tâm tối, giáng lên được chân trời tỏ rạng cho chính bản thân mình và tất cả chúng sanh. Như vậy rõ ràng cái tâm tối trong tâm thức chúng ta hiện nay có phương thức giải trừ, phiền não đang âm ỉ trong ta có thể bỏ được. Đạo lý giải thoát Đức Phật dạy chúng ta có thể thực hiện được. Thế nên chúng ta hãy vững niềm tin, phấn đấu, vươn lên để đạt được sở nguyện giải thoát sanh tử, chấm dứt khổ đau. Khổ theo cái nhìn của Đạo Phật không phải là thiếu ăn thiếu mặc, mà khổ là bị còng trói bởi những tiện nghi dục lạc, những hiện tượng điên đảo. Đây là cái khổ thống thiết. Nếu chúng ta không tỉnh sáng để thoát ra thì không có gì cởi mở cắt đứt được. Nêu lên cuộc đời và giáo lý của Đức Phật là chúng tôi hy vọng tất cả chúng ta cũng sẽ thực hiện được như vậy. Tôi xin dẫn câu chuyện Phật là ai như thế này. Có một vị theo Bà La Môn giáo. Ở Ấn Độ, Bà La Môn giáo là quốc giáo. Vị này tên là Dona. Nhưng đi qua đường thấy trên đất in lại những dấu chân của Đức Phật rất đặc biệt, ông tìm đến hỏi Phật: "Thưa Ngài, phải chăng Ngài là một vị trời?" Phật trả lời: "Không, ta không phải là một vị trời." "Vậy phải chăng Ngài là một nhạc công ở cõi trời?" Phật trả lời: "Ta cũng không phải là nhạc công ở cõi trời." "Ngài là quỷ Sa Ca chăng?" "Không, ta không phải là quỷ Sa Ca." "Như vậy Ngài là người chăng?" "Không, quả thật ta cũng không phải là người." "Vậy xin cho biết Ngài là ai?" Đức Phật trả lời: "Ta là người đã tận diệt hết những pháp trầm luân, những nguyên nhân để tái sinh vào ba cõi." Nói tóm lại, Đức Phật là người đã tận diệt hết những nguyên nhân đi trong ba cõi sáu đường. Vì thế nên hỏi làm trời Ngài phủ nhận, làm người Ngài cũng phủ nhận, bởi vì Ngài đã giải thoát ra ngoài những hình thức đó. Qua đạo lý này chúng ta mới thấy cái siêu diệt của Đạo Phật. Nó chỉ rõ nguyên nhân của những sự kiện, những pháp đã hình thành như thế như thế. Và sau cùng Đức Phật đưa ra con đường để thoát khỏi những sự kiện đó. Bởi thế nên nói Như Lai đã vượt ngoài tam giới. có lời kệ như thế này: như hoa sen đẹp và dễ thương, không ô nhiễm bùn nhơ nước đục, giữa đám bụi trần ta không vướng chút bận nhơ, như vậy ta là Phật. Giác ngộ toàn triệt và giải thoát tất cả, cuối cùng Ngài trả lời cho chúng ta như vậy: như đóa sen đang nở và ngát hương thơm, đóa sen không bị nhiễm ô bởi nước đục bùn nhơ. Giữa đám bụi trần ta không vướng chút bận nhơ, nghĩa là sống giữa bụi trần ai mà không vướng chút bận nhơ nào hết. Như vậy ta là Phật giác ngộ toàn triệt, gỡ tung những mắc mướu lâu nay, giải thoát hoàn toàn. Đó là điểm thứ hai chúng tôi nêu lên về đạo lý mà vị giáo chủ của chúng ta đã thực hiện được. 3. Tinh thần tu hành của người Phật tử đối với đạo lý Phật dạy qua con đường thiền. Người tu thiền cũng giống như người học bơi lội. Người học bơi lội được huấn luyện viên chỉ về phương pháp và kỹ thuật căn bản, sau đó hoàn toàn tùy thuộc y. Nếu như y không chịu nhảy xuống nước tập bơi thì y không bao giờ bơi được. Cách học duy nhất là y phải nhảy xuống nước và bắt đầu thực hành theo lời huấn luyện viên đã dạy. Nếu y chăm chỉ thực hành thì y có thể trở thành tay bơi cừ khôi. Nếu chỉ học hiểu mà không thực hành thì làm sao trở thành tay bơi cừ khôi được. Lời dạy này bình thường mà rất hiện thực. Chúng ta muốn được giác ngộ, muốn được thành Phật hay được hết khổ thì phải tu, phải thực hành. Học hiểu là một giai đoạn không thể thiếu, nhưng hành trì là một giai đoạn quyết định sự học hiểu của chúng ta. Đường lối trong thiền tông cũng vậy. Nếu chúng ta muốn được giác ngộ thì phải tìm đến ông thầy để lãnh hội lời chỉ giáo. Sau khi nhận được sự chỉ giáo rồi, quan trọng nhất là phải thực hành. Qua thực hành chúng ta mới có thể giác ngộ. Thực hành là việc chính bản thân mỗi người. Chúng ta có duyên gặp được thầy, có kinh điển, có tất cả những trợ duyên cần thiết để làm thành kinh nghiệm cho mình. Tuy nhiên bản thân chúng ta không thực hành, chỉ hiểu biết rồi đọc tụng trao giảng, chưa thể nghiệm thực đối với giáo lý Phật dạy. Đối với pháp thiền thì chúng ta chưa thể có cái nhìn thấu suốt được. Đối với pháp tu thiền đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn thấu suốt và thể nghiệm thật. Nếu muốn hết khổ, được giải thoát, có trí tuệ thì phải thực hành. Phật dạy là tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Liệu mình có tin một cách khẳng định như vậy chưa? Đây là điều chúng tôi nêu lên để khẳng định cho pháp tu, sự hành trì và công phu của chúng ta. Đức Phật cũng là người, máu Ngài cũng đỏ, nước mắt cũng mặn, thân và tâm Ngài cũng không khác ta xa lắm. Trước lúc giác ngộ, Ngài cũng có những ưu tư, xung đột và nghi ngờ. Sau nhờ trí tuệ mà Ngài tự đào luyện và khám phá ra Phật tánh của mình và được giác ngộ. Tất cả chúng ta cũng có khả năng có chất liệu đó, nhưng liệu xem ta đã quyết tâm phấn đấu chưa? Đây là những điều cụ thể mà ta không thể nào cất trong tủ khóa kín lại. Mong một ngày nào đó có vị thánh thần đến ban cho mình được thành Phật, được giác ngộ. Là người con Phật, Ngài kỷ niệm này tuy cách chúng ta hơn 2.500 năm, nhưng lời dạy và sự thể nghiệm của Ngài còn đó. Nếu chúng ta chịu làm, chịu thể nghiệm thì kết quả y như vậy. Chúng ta chịu mở cửa, phát huy hướng đến tâm tuệ, nhận khả năng giác ngộ của mình một cách cụ thể chính xác thì việc thực hiện được sẽ đạt kết quả không nghi. Trong đạo Phật rất dè dặt đối với những cái gọi là siêu nghiệm thần thông, vì thần thông có khi nó làm mờ đi trí giác. Ở đây chỉ muốn nói những cái gì hiện thực trong đời sống của chúng ta, được sống trong hoàn cảnh này, chúng ta chỉ cố gắng tu thôi. Tu nghĩa là sửa. Những gì còn xấu dở, chúng ta loại bỏ nó ra, buông nó đi. Ai chịu sửa là người đó biết tu. Nếu mình còn cố chấp, chưa chịu bỏ cái dở là chưa chịu tu. Dù hình thức bề ngoài đẹp thế nào mà bên trong chưa trừ bỏ các chủng tử nghiệp xấu cũng chưa phải là tu. Lời cuối cùng tôi xin gửi đến quý vị: tất cả chúng ta là con của Phật, quý kính Phật. Trong ngày kỷ niệm trọng đại này, chúng ta cùng nhau về đây dâng lòng thành cúng dường Tam Bảo, với tâm nguyện kiên quyết làm theo lời Phật dạy, bằng cách sửa bỏ những gì không hay, nỗ lực phát huy định tĩnh để được sáng suốt, thấy rõ phiền não, sự chấm dứt của phiền não, sáng suốt thấy rõ những hiện tượng chung quanh, những dây mơ rễ má, những gì không thật đeo bám quanh ta mà gỡ bỏ hết đi. Chúng ta nhận hiểu thấu đáo lời dạy của Đức Phật để thực hiện giác ngộ được như Ngài. Đó là người Phật tử biết tu chân chánh. Hương thiện.